đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 339, không tất yếu kiêu ngạo. Ba càng cầu đặt mua. Đoan Mộc Sinh vốn là tranh cường háo thắng người. Tại lòng háo thắng phương diện, hơn xa Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung. Ngu Thượng Nhung trực tiếp chọc giận Đoan Mộc Sinh. Đoan Mộc Sinh gầm thét một tiếng, hai tay cầm Bá Vương Thương, chân đạp mặt đất, lăng không vọt lên. Bá Vương Thương múa đến hổ hổ sinh phong, lăng lệ vô cùng. Ngu Thượng Nhung đi bộ nhàn nhã, một bên lui, một bên tránh. Hô, hô hô, đầu thương luôn tại Ngu Thượng Nhung nửa tấc địa phương dừng lại. Đủ không đến người, Bá Vương Thương vung lên. Từ trên xuống dưới, thương ảnh xuất hiện, đám người kinh hô, đơn thuần dựa vào lực lượng của thân thể, đem Bá Vương Thương tốc độ phát huy đến nước này. Có thể thấy được khoảng thời gian này tại thác nước bên trong rèn luyện, tiến bộ rất lớn, thấy được đám người liên tục tán thưởng. Bá Vương Thương tốc độ càng lúc càng nhanh, xuất hiện đạo đạo trọng ảnh. Hoa Vô Đạo gật đầu, cái này là thiên nhất quyết Bá Vương Thương bên trong Liệu Nguyên Bách Kích. Nhất cổ tác khí, có thể ra trên trăm đạo thương ảnh. Nếu là mang lên nguyên khí, có thể xuyên thủng tứ tự lục hợp ấn. Còn là hoa trưởng lão hiểu xâm nhập, thụ giáo, cái này lời nghe quái quái. Có thể không biết hay sao? Một chiêu này Liệu Nguyên Bách Kích, Hoa Vô Đạo không biết nhìn bao nhiêu lần. Có một đoạn thời gian, liền ngủ mộng thấy đều là Bá Vương Thương lung tung đâm động lúc cái bóng. Liệu Nguyên Bách Kích chiêu tiếp theo chính là Điệp Lãng Thiên Trọng. Xem ra đối thủ có một ít nhìn trộm Đoan Mộc Sinh, Hoa Vô Đạo nói ra. Điệp Lãng Thiên Trọng vừa mới nói xong, liền nhìn thấy Bá Vương Thương trăm đạo cái bóng tiêu thất, tiếp theo hướng nhảy lên, chồng khởi thương ảnh. Mọi người ở đây coi là Ngu Thượng Nhung muốn bởi vì khinh địch mà thua thiệt thời điểm. Ngu Thượng Nhung mỉm cười, rút lên Trường Sinh Kiếm Hưu, vù vù, dùng càng nhanh kiếm nhanh, càng cực hạn động tác, khoa trương hơn kiếm ảnh, đáp lễ ra ngoài, phanh phanh phanh, hai đại thiên giai vũ khí va chạm, hỏa hoa văng khắp nơi. Mỗi một kiếm đều đánh trúng Bá Vương Thương, mỗi một kiếm đều cực hạn chuẩn xác mà không sai. Cuối cùng một kiếm, từ dưới lên trên vung lên, dùng chặt tư thế đánh trúng Bá Vương Thương mũi nhọn. Thiên Trọng Điệp Lãng còn chưa hoàn thành, liền ngã bay ra ngoài. Đoan Mộc Sinh lăng không sau lật, rơi xuống thời điểm, nhận lực lui lại, liên tục lui mấy chục bước. Phanh, phía sau lưng đâm vào trên vách đá, một ít đá vụn ứng thanh rơi xuống. Song Phương dừng tay, cái này là Đoan Mộc Sinh tự nhận là tối cường hai chiêu. Lại tại Ngu Thượng Nhung mặt trước, không chịu được như thế nhất kích. Đoan Mộc Sinh có chút khó mà tiếp nhận. Thấy cảnh này đám người trầm mặc không nói, hắn nhóm đều bị Ngu Thượng Nhung cái này nhìn như đơn giản một chiêu kinh đến. Nhất là Phan Ly Thiên, Lãnh La cùng Hoa Vô Đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Hắn nhóm rõ ràng Ngu Thượng Nhung là như thế nào luyện thành như thế thuần thục kiếm đạo. Đoan Mộc Sinh không phục lắm, nắm chặt Bá Vương Thương, nhìn xem sắc mặt lạnh nhạt Ngu Thượng Nhung, muốn lại lần nữa xông đi lên. Ngu Thượng Nhung mở miệng nói, từ bỏ đi. Hắn trở lại nhất truyền, Trường Sinh Kiếm đưa về vỏ kiếm, tiếp tục nói, không có ý nghĩa. Tại sao không có ý nghĩa? Đoan Mộc Sinh không hiểu. Nếu là gặp được cường giả liền muốn nhận thua, cái kia sau còn nói thế nào tiến bộ? Ngu Thượng Nhung mỉm cười, không có giải thích, mà là nhìn về phía người quan chiến bày. Lớn như vậy Kim Đình Sơn, liền không có một cái người biết hàng sao? Nói bóng gió, người nhóm người nào tới khuyên khuyên cái này lăng đầu thanh đi. Hoa Vô Đạo mở miệng, Đoan Mộc Sinh, không cần đánh, liền hoa trưởng lão cũng nhận vì ta đánh không lại nhị sư huynh. Đoan Mộc Sinh nhíu mày, có chút không quá cao hứng. Hoa Vô Đạo ho khan hai lần, nói ra, đến nhị tiên sinh mức này, kiếm thuật cũng tốt, thương thuật cũng được, đều là thuật giết người, đều là trải qua ngươi chết ta sống rèn luyện, cũng không đủ thiên truy bách luyện, coi như tại thác nước bên trong luyện lại lâu. cũng không có khả năng chiến thắng nhị tiên sinh. Lãnh La gật đầu nói. Đúng là như thế. Phan Ly Thiên cũng nói. Lão Hủ cũng cho là như vậy. Những người khác thì là mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn xem lão niên. Các lão đầu. Bình thường hắn nhóm gặp Ma Thiên các đệ tử đều là gọi thẳng tên. Hiện nay gặp Ngu Thượng Nhung. Lại xưng hô nhị tiên sinh. Cái này không phải khác nhau đối đãi sao? Đoan Mộc Sinh hừ lạnh một tiếng. Nói ra, chưa hẳn. Hắn đột nhiên nâng thương cưỡng ép. So trước đó càng thêm mãnh liệt công kích. Như bài sơn đảo hải đánh tới. Đám người lên tiếng kinh hô. Không nghĩ tới hắn lại đột nhiên công kích. Ngu Thượng Nhung mỉm cười. Liên tục nghiêng người. Nói khẽ. Quá chậm. Thương thế như mưa. Càng ngày càng dày đặc. Nhìn thấy người hoa mắt. Hô, hô hô, bá vương thương mang theo trận trận mũi thương xé gió. Chọc, Ngu Thượng Nhung thủ thế hướng bên trên. Lại không lui lại, mà là đột nhiên hướng về phía trước. Lui, Đoan Mộc Sinh vẫn thật là không thể không lui. Nếu không bá vương thương quá dài, vô pháp phát huy uy lực. Hắn chưa vừa lui, Ngu Thượng Nhung lại lần nữa tới gần. Tốc độ nhanh hơn hắn. Lại lui, hô. Trường thương hướng một đề, 180 độ hướng bên trên, đại xoay tròn vung mạnh cánh tay. Không tệ, đáng tiếc, chậm, Ngu Thượng Nhung đã đến Đoan Mộc Sinh bên người. Đám người lần lượt lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài. Đây chính là chênh lệch, trời cùng đất ở giữa chênh lệch. Ngay tại đại gia coi là Đoan Mộc Sinh thất bại thời điểm. Đoan Mộc Sinh đột nhiên bộc phát ra nguyên khí. Oanh! Hướng bốn phía phóng xạ, Ngu Thượng Nhung tu vi vốn liền là bị phong bế. Đứng mũi chịu sao, giống như là bị một cỗ khí đạn bay như vậy. Lăng không hướng sau, hô, Ngu Thượng Nhung mặt ngoài rất bình tĩnh. Khí huyết lại tại cuồn cuộn, đơn thuần kỹ xảo để hắn nhìn qua tuyệt không chật vật. Thậm chí rất tiêu sái thẳng tắp bay về sau, chậm rãi rơi xuống. Đinh, trừng trị Ngu Thượng Nhung. Ban thưởng 300 điểm công đức, hiện trường lặng ngắt như tờ. Rất hiển nhiên, Đoan Mộc Sinh phá hư quy tắc. Hắn sử dụng nguyên khí, bộc phát ra nguyên khí về sau. Đoan Mộc Sinh lập tức giống như là ỉu xìu như vậy. Mất đi tiếp tục chiến đấu ý niệm, thẹn đến muốn chui xuống đất. Hắn lại sử dụng nguyên khí tình huống dưới. Y nguyên không thể đánh bại Ngu Thượng Nhung, chỉ là đem hắn đánh lui. Còn có cái gì có thể nói đâu. Kẻ yếu, sẽ hội kiếm cớ. Bầu không khí trở nên có chút xấu hổ. Cũng không biết kết thúc như thế nào. Yên lặng chỉ chốc lát. Đoan Mộc Sinh mới đi đến Ngu Thượng Nhung thân trước. Cung cung kính kính thở dài. Nhị sư huynh, là ta vô lễ. Chấm ngoặc kép, việc nhỏ. Ngu Thượng Nhung không có để ở trong lòng nói ra. Đám người một trận bất đắc dĩ. Liền Đoan Mộc Sinh đều không thể thủ thắng lời nói. Những người khác liền càng miễn bàn. Đúng lúc này, phía sau đám người truyền đến nhất đạo mang theo trách cứ thanh âm. Đây chính là ngươi cái gọi là kiếm đạo. Đám người hai mở, vội vàng hướng lui lại. Đồng thời khom người, các chủ, lão tiền bối, Lục Châu chắp tay mà tới. Ánh mắt đảo qua đám người, trực tiếp đến hai người trước mặt. Đoan Mộc Sinh sắc mặt đại biến, quỳ xuống nói, sư phụ, đồ nhi biết sai, đồ nhi chỉ là cùng nhị sư huynh luận bàn một chút. Ngu Thượng Nhung một mặt ngạo nghễ, không nói gì, tư quá động bên trong, chư Hồng Cộng cũng là quỳ xuống hành lễ, đồ nhi bái kiến sư phụ, đồ nhi may mắn được sư phụ chỉ điểm, may mắn đạp vào nguyên thần kiếp cảnh, thành công cô động bách kiếp động minh pháp thân. Lục Châu nhìn thoáng qua chư Hồng Cộng. Cái này một điểm ngược lại để hắn có chút ngoài ý muốn. Thời gian 3 tháng, chư Hồng Cộng không chỉ bài trừ thân thể bên trong sao động năng lượng. Còn thành công bước vào nguyên thần kiếp cảnh. Lục Châu tiện tay vung lên. Bình chướng biến mất. Ý vị này, chư Hồng Cộng có thể rời đi tư quá động. Chư Hồng Cộng đại hỉ. Dập đầu nói. Đa tạ sư phụ. Sư phụ khoan dung độ lượng. Thần uy cái thế, vạn thọ vô cương, cái này mông ngựa thật cứng, nghe tê cả da đầu, nghe thương tâm rơi lệ, cái này là bực nào vẻ mặt mới có thể đánh ra dạng này mông ngựa. Lục Châu nhìn thấy chư Hồng Cộng độ trung thành tại trướng. cái này liền là đủ. Chư Hồng Cộng rời đi Tư Quá Động, đến bên người mọi người. Lục Châu ánh mắt rơi vào Ngu Thượng Nhung thân tính danh. Ngu Thượng Nhung thân phận: Quân tử quốc, nhân tộc, cảnh giới, nguyên thần kiếp cảnh, trói buộc. Lần đầu nhìn thấy Ngu Thượng Nhung thời điểm, chính là những tin tức này. Cũng không kỳ quái, cũng không kinh ngạc. Ngu Thượng Nhung bị Lục Châu ánh mắt thấy được có chút kinh ngạc, đành phải cúi đầu nói: Sư phụ. Lục Châu đối mặt Ngu Thượng Nhung, làm một cái mấy người cử động. Hắn hướng phía Ngu Thượng Nhung chắp tay, nói: Lão phu không dám nhận. Ngu Thượng Nhung giật nảy mình: Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.